Thất Giới Truyền Thuyết tập 279. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách pháp Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ phát hiện được khí tức hủy diệt ẩn chứa trong vầng mây máu, Tứ Ninh Thần Thú hơi chần chừ, sau đó thân thể liền thu nhỏ lại. Ngay trước khi vầng mây máu chụp xuống đã âm thầm chuyển sang một nơi khác. Sau đó Tứ Ninh Thần Thú xuất hiện cách đó vài chục dặm, nhưng nó kinh ngạc thấy Cự Đinh Thiên Thú không ngờ đã sớm tính toán mọi thứ, chỉ âm thầm đứng đó chờ nó. Phát hiện thấy không ổn, Tứ Ninh Thần Thú xoay người muốn trốn. Đáng tiếc đã quá trễ, bị vòng sáng do 12 con người của Cự Đinh Thiên Thú vây lấy, bao phủ trong một không gian đặc biệt. Đường lối đã bị tịp, Tứ Ninh Thần Thú lập tức phản kích, thân thể nhanh chóng to lên, ý đồ muốn phá vỡ không gian này. Đáng tiếc, một chiêu này chính là sức mạnh cả đời của Cự Đinh Thiên Thú, hàm chứa niềm tin kiên định vô cùng, một lòng muốn đưa Tứ Ninh Thần Thú vào đất chết, làm sao nó có thể dễ dàng phá vỡ được. Trong giây phút sống chết, quyết chiến liều mạng, Tứ Ninh Thần Thú và Cự Đinh Thiên Thú toàn lực đưa ra. Hai bên không chút nhượng bộ, dùng sức mạnh thuần khiết làm cơ sở, triển khai cuộc so tài theo đối nguyên thủy nhất. Thời khắc đó, chiêu thức có được đều biến thành không còn quan trọng. Sức mạnh ai lớn hơn, sức chịu đựng kéo dài hơn, người đó liền có hy vọng đạt được thắng lợi cuối cùng. Bầu trời, anh lên ngũ sắc từng vầng, vô số làn sáng hội tụ về cả hai con thú, nhanh chóng hình thành một vùng sương mù ánh sáng bao phủ cả hai bên. Thế vậy Bách Linh cau mày nói, tình hình có chút biến hóa, Đại Linh Nhi đã mắc lừa, chúng ta ra tay giúp đỡ nó đi. Lục Vân lắc đầu nói, vô dụng thôi, ta phân tích khí trường chung quanh bọn chúng, sức mạnh đó đáng sợ lắm, dễ dàng phá nát cơ thể huyết nhục của chúng ta, căn bản không thể đến gần. Hơn nữa ta còn có năng lực đến gần, nhưng ra tay không những không giúp được nó, ngược lại còn gây thương tích cho nó nữa. Tương Nguyệt vẻ mặt kinh hãi, lo lắng lên tiếng. Nói như thế, chúng ta không giúp được gì sao? Lục Vân im lặng, chỉ hơi gật đầu, khuôn mặt hơi trầm trọng. Hai nữ nghe vậy mới quát lên. Không được, con phải đi giúp Bảo Bảo thông minh nữa. Trương Ngọc Tuyết quát lại. Không được nói lung tung, bây giờ Đại Linh Nhi còn chưa thua, chúng ta phải tin tưởng ở nó. Hai nữ nhấc cái miệng nhỏ nhắn lên, bất mãn ôm lên đùi Bách Đình, lay động rất mạnh. Vuốt nhẹ mái tóc của nó, Bách Đình mới lên tiếng. Đừng đùa dẫn với sinh tử, dì ngạo đứt của con nói đúng đấy, chúng ta phải tin tưởng vào nó. Hai nữ nhỏ giọng nói. Con đương nhiên là tin tưởng Bảo Bảo thông minh, nhưng con lo lắng cho nó mà. Bách Đình khom lưng ôm nó, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Lục Vân cắt lời. Nhìn nhanh đi, có kết quả rồi. Bốn người kia thất kinh, chăm chú nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy càng lúc sương ánh sáng tan ra, một làn ánh sáng đáng sợ phóng ra, cùng với tiếng nổ rung trời, khiến cho cả mặt biển to lớn thét gào. Trên trời biển mây phất phơ, vô số làn ánh sáng như mưa rơi xuống, kéo dài một lúc mới dần dần tan đi, để lộ ra thân hình của Cự Linh Thiên Thú và Tứ Tình Thần Thú. Lúc này khoảng cách bọn chúng chừng chục trượng, con nào cũng khôi phục lại hình dáng nguyên thủy của mình. Toàn thân Tứ Đinh Thần Thú ánh sáng nhàn nhạt lóng lánh, đôi mắt đỏ hồng, thần quang ảm đạm, thân thể không khỏi lắc lư. Tình hình của Cự Linh Thiên Thú cũng không tốt hơn. Ánh sáng quanh thần rối loạn, miệng kêu gào to nhỏ, cho rằng hai bên đều bị thương nghiêm trọng. Thế phải ánh mắt Lục Vân sáng lên, dặn dò. Cơ hội tốt, hai nữ theo ta tiến lên, các vội tạm thời lưu lại. Hai nữ vâng một tiếng, phi thần theo Lục Vân bay lên, chớp mắt đã đến bên cạnh Tứ Đình Thần Thú. Hai nữ toàn lực xuất kích, phải vây khốn được nó. Sư phụ yên tâm, hai nữ biết rồi. Con đang nói, hai tay hai nữ múa lên, chân quyền to lớn hóa thành cột sáng cuốn thẳng đến Cự Đình Thiên Thú. Nhìn thấy hai nữ bay đến, Cự Đình Thiên Thú trống nhỏ một tiếng, ánh mắt suy yếu toát ra vẻ cừu hận. Hai tay nhanh chóng bắt chéo múa lên, phát ra làn sóng phòng ngự. Cứ như thế, sức mạnh trói buộc do hải nữ phát ra phát chạm vào làn sáng phòng ngự của Cự Linh Thiên Thú, cả hai cuốn lấy nhau giằng co không dứt. Sao rồi, người bị thương rất nặng đó. Đục Vân nhìn Tứ Đinh Thần Thú nhỏ nhẹ lên tiếng. Đậu trên vai Đục Vân, Tứ Đinh Thần Thú yếu ớt đáp. Sức mạnh của ta đã hao hết rồi, con lại chỉ trông vào các người thôi. Lục Vân đáp, yên tâm đi, con lại cứ để cho chúng ta, bây giờ để ta trị thương cho người. Nói rồi trên người ánh xanh làm lóe lên, sức mạnh trọng sinh hoàn quyền mang theo sức sống bừng bừng, nhanh chóng bồi dưỡng thân thể trọng thương của tứ linh thần thú. Trước mắt cự linh thiên thú, hải được khẽ quát, con quỷ xấu xí, người dám làm bảo bối thông minh của ta bị thương, sao ta không thu thập ngươi cho được? Nó trở hai tay bối lên cả trước và sau, cột răng nhấp nhô tạo nền sức hút hướng tâm tác dụng lên kết giới phòng ngự của cự linh thiên thú. Cầm lên giận dữ, cự linh thiên thú trống to, nhân loại thật chết tiệt, ngày đó hải hoàng lừa ta vào bẫy, hôm nay ta muốn tính sổ tất cả lên người của ngươi, đi chết đi. Trong tiếng quát to, cự linh thiên thú đột nhiên bộc phát khí thế đáng sợ, lập tức đánh tàn hải cột sáng do hải nữ phát ra, hơn nữa còn ngưng động thân thể nó khiến nó không thể nhúc nhích được. Lục Vân thấy vậy gầm nhẹ một tiếng, buông tứ linh thần thú đang trọng thương xuống, lóe lên liền đến bên cạnh hải nữ. Hai tay hắn phát xuất một tấm sáng chói mắt chống cự lại sức mạnh đáng sợ của cự linh thiên thú. Một âm thanh to lớn như sấm nổ, sức mạnh hai bên chớp mắt đã kích phát bùng nổ, tạo nên dòng khí hủy diệt mạnh mẽ ép tách hai người ra. Trong lúc lùi lại, Lục Vân phát ra một luồng sức mạnh êm ái, đỡ lấy thân thể của hải nữ, hơn nữa còn phát xuất công kích bằng ý niệm, lập tức đột phá được phòng tuyến tinh thần của cự linh thiên thú, khiến cho nó bị trọng thương nặng nề. Cự linh thiên thú kêu lên thảm thiết, chỉ thấy nó trong lúc lùi lại, toàn thân hào quang luân chuyển, thân thể thu nhỏ lại một chút, không ngừng xoay tròn. Bên này hải nữ được Lục Vân hỗ trợ, lập tức thoát khỏi sự trói buộc của dòng khí không gian, phi thần phóng thẳng đến cự linh thiên thú, lợi dụng lúc nó đang kêu thảm thiết để phát động công kích mãnh liệt. Vì thế toàn bộ công kích của hải nữ tập trung lên cự linh thiên thú, khiến nó kêu gào giận dữ liên tục, nhưng vẫn không thấy chết đi. Thấy vậy hải nữ rất giận, vừa gia tăng sức mạnh công kích vừa quát lớn, còn quỷ xấu xí, ta không tin người không chết được. Phụ anh tạc dày đặc cứ mãi suy trì. Cự linh thiên thú trong tình trạng bị trọng thương không cách gì phản kích, nhưng lại rất bền bỉ, mặc cho hải được công kích thế nào cũng không cách gì gây nên thương tích chí mạng. Lục Vân thấy vậy hai mắt hơi khép hở, thân thể lắc lên xông đến ngăn cản hải nữ tiếp tục tiến công. Đổi lại để hắn ra tay, phát động hóa hồn đại pháp của quỷ vực, phối hợp với hóa hồn phù trong cơ thể. Một chiêu cực mạnh, cực tuyệt, lại cực âm cực tà nhanh chóng tạo nên phản ứng. Chỉ thấy cự linh thiên thú đó kêu gào điên cuồng, thân thể không khỏi run rẩy, vô số làn ánh sáng các màu mở hiện ra ngoài đối phó với pháp quyết tà ác của Lục Vân. Thế vậy Lục Vân gia tăng thế công, thôn tính lấy thân thể và nguyên thần của cự linh thiên thú, ép nó đi dần đến cái chết. Rất nhanh thân thể cự linh thiên thú thu nhỏ thêm một chút, nhưng đúng lúc này Lục Vân lại phát hiện được sự tổn thương do công kích của mình tạo nên cho nó dần giảm yếu đi. Dường như đúng lúc nó trọng thương cũng tạo nên khả năng miễn dịch tương ứng. Lúc này ba người Bách Linh từ xa đến gần họp lại với hải nữ, chăm chú quan sát tình hình đang giao chiến. Thương Nguyệt nhanh chóng phát hiện được vẻ khác thường trên mặt Lục Vân, vội vàng mở miệng hỏi han, Lục Vân sao vậy? Quay lưng lại bốn người, Lục Vân trầm giọng đáp, con thú này thật quỷ dị, cơ hồ có thể bất diệt, có được sức sống rất mãnh liệt. Trương Ngọc Tuyết nghe vậy nhẹ giọng nói, để buổi thử dùng thần kiếm thử xem có thể hữu dụng chút nào không. Nói rồi rút thần kiếm ra khỏi vỏ, liền xuất hiện một luồng ánh sáng tím rực rỡ, chợp mắt đã xuyên qua thân thể của cự linh thiên thú. Thời khắc đó, cự linh thiên thú phát ra tiếng kêu thê thảm, khí tức trên người rõ ràng giảm yếu khá nhiều, nhưng vẫn không hề chết như cũ. Thường Quyệt thấy vậy cũng tự dùng thần kiếm với thủ được, liền phát hiện uy lực kinh người, có thể gây trọng thương cho cự linh thiên thú, nhưng lại không thể tiêu diệt được nó. Vì thế Thương Nguyệt thu lại thần kiếm, phát xuất cửu thiên chân hỏa, ý đồ muốn luyện hóa nó. Đến lúc này, cự linh thiên thú phản ứng kịch liệt, cố gắng giãy giụa muốn thoát đi, đáng tiếc không còn sức phản kháng. Thời gian chậm chậm trôi qua, âm thanh kêu thảm của cự linh thiên thú dần dần đỏ đi, cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng lơ lửng trong cửu thiên chân hỏa, vận chuyển chậm chậm. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Linh lên tiếng, còn thú này sợ lửa, biện pháp Thường Nguyệt có tác dụng. Trương Ngọc Tuyết trầm gầm cất lời, biện pháp này có tác dụng nhưng còn chưa diệt được nó đâu. Lục Vân cũng đồng ý. Lời Ngạo Tuyết là không sai. Con thú này đến từ vùng biển sâu, có sức mạnh quỷ dị khó lường, đã to lớn đến mức đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt. Muốn tiêu diệt nó, xem ra không thể dễ dàng như vậy được. Hai nữ nghe phải hỏi lại, sư phụ, chúng ta phải làm thế nào đây? Lục Vân trầm ngâm, chìm vào trầm tư, một lúc sau mới mở miệng lên tiếng đáp. Con đi mời những cao thủ hải vực lên đây, hỏi xem bọn họ có biện pháp thế nào không. Hai nữ vâng lời, lập tức rời đi. Bạch Đình hỏi, Lục Vân, huynh không có biện pháp nào khác chăng? Lục Vân lắc đầu nhẹ nhẹ, nhỏ giọng nói, có, nhưng tuyệt đối không tốt lắm. Huynh muốn nghe qua ý kiến của bọn họ. Bạch Linh không hiểu, muốn hỏi nhưng không hề mở miệng, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện Lục Vân lúc này đã trở thành có chút kỳ quái. Giây lát, mấy người Lục Doanh đến bên vực sâu Lục Vân. Sau khi quan sát một lúc, Đông Hải Long Vương hỏi, như vậy có tính là thắng rồi chưa? Lục Vân đáp, chỉ mới thắng một nửa thôi. Hiện nay cần phải xử lý cự linh thiền thú thế nào, vì thế cần phải thỉnh cầu ý kiến của mọi người. Bắc Hải Long Vương lên tiếng, nghe hải nữ nói, còn thú này khó có thể tiêu diệt, chuyện này có thật vậy chăng? Lục Vân trả lời, đúng là có thật như vậy. Hiện nay chúng ta tạm thời không chế được nó, phải xử lý thế nào, cần phải nghe ý kiến của mọi người. Nghe vậy cao thủ Tam Hải đưa mắt nhìn nhau. Sau khi trầm ngâm giây lát, Nam Hải Hàn Ngọc Dương lại nói, về sự an nguy của hải vực, có thể tiêu diệt nó là tốt nhất. Nếu như không tiêu diệt được, tốt nhất là có thể phong ấn nó để tránh nguy hại cho thiên hạ. Lục Vân nói, chuyện phong ấn ta cũng đã suy xét qua, nhưng làm thế nào mới có thể toàn vẹn được đây? Quỳ Trường Đạo đáp, ngày đó Hải Hoàng dùng toàn Long Đỉnh trấn áp được nó, bây giờ có lẽ nên dùng toàn Long Đỉnh để phong ấn nó. Bạch Đình lên tiếng, biện pháp này không biết có thể thành công hay không, đành phải để hải nữ thử qua một lần xem kết quả như thế nào. Mọi người không có ý kiến gì thêm, ai cũng gật đầu tán đồng. Hải nữ thấy vậy, không nói một lời, liền bay đến trên quả cầu ánh sáng do cự linh thiên thú tạo thành. Nó thúc động chân nguyên phát xuất ra tỏa Long Đỉnh, lập tức hút lấy quả cầu ánh sáng vào trong. Lúc đó quả cầu ánh sáng chấn động kịch liệt, phát ra hàng loạt những tiếng gầm giận dữ, rung cho toàn Long Đỉnh chuyển động không yên, quả cầu rung chuyển muốn thoát ra. Hành thực thấy vậy quát nhỏ một tiếng, chân nguyên toàn thân đó gia tăng đến mức cực hạn, toàn thân phát ra 7 luồng hào quang. 7 luồng này đón gió hóa thành 7 con thần long phóng thẳng về phía toàn Long Đỉnh, cùng với 9 con rồng bay trong toàn Long Đỉnh đan xen với nhau, hình thành một tấm lưới ánh sáng vững vàng trói buộc lấy quả cầu ánh sáng đó. Cảm nhận được áp lực gia tăng, quả cầu ánh sáng đó không ngừng nhúc nhích. Trong lúc nhấp nhô, xem ra dao động không lớn, nhưng phản lực đối với hải nữ lại vô cùng hung hãn. Quan sát thấy tình hình này, mọi người vẻ mặt nặng nề. Sau khi quan sát rất lâu, Thương Nguyệt lên tiếng, chỉ bằng một mình hải nữ cùng với tỏa Long Đỉnh dường như không thể trấn áp được nó. Phần Thiên lên tiếng, đúng thế, hải nữ đã có một chút mệt mỏi, tiếp tục như vậy sợ là không ổn. Lục Vân cắt lời nói, thật ra cự linh thiên thú kịch liệt giãy giụa cho thấy một bí mật, đó là nó thật sự sợ tỏa Long Đỉnh, vì thế liều mạng giãy giụa đấy. Bắc Hải Long Vương nói, cho dù là như thế nào, chúng ta có thể giúp hải nữ làm chuyện này thế nào đây? Đông Hải Long Vương phụ họa, đúng thế, tòa Long Đỉnh chỉ có hải nữ có khả năng khống chế, hơn nữa lại có sức khắc chế rất lớn với lòng tộc chúng ta, khiến chúng ta không dám đến gần, có thể làm thế nào đây? Lục Vân trầm ngâm đáp, ta đang suy nghĩ, nếu như dùng thần khí của bốn hải phong ấn cự đinh thần thú, có lẽ sẽ có tác dụng. Hàn Ngọc Dương nói, suy tưởng của người rất đúng, nhưng bốn thần khí của bốn hải căn bản không thể nào dung hợp, làm sao có thể phong ấn được? Lục Vân ngắt lời, muốn tiêu trừ ảnh hưởng của toàn Long Đỉnh với các vị thật ra không khó, chỉ cần chúng ta bên này phái ra 3 người để chân quên tạm thời dung hợp với các vị liền có thể không bị ảnh hưởng nữa. Đông Hải Long Vương nghe vậy vội vàng nói, nếu như vậy thì đừng chậm trễ mất thời gian. Lục Vân liếc Bắc Hải Long Vương và Hàn Ngọc Dương, thấy hai người không có ý kiến gì thêm, liền phân phó, mọi người nghe hiệu lệnh của ta, bây giờ để Bách Linh hỗ trợ sức mạnh cho Lục Doanh, Phần Thiên phối hợp với Nam Hải cùng chủ, ta phối hợp với Bắc Hải Long Vương, cùng hải nữ đồng thời phát động bốn đại thần khí, xem thử có thể phong ấn được cự linh thần thú hay không. Năm người nghe vậy liền di động, nhanh chóng tiến gần đến nhau, chân nguyên kết nối với nhau, sau đó phóng thẳng đến chỗ tỏa long đỉnh. Bên cạnh Trương Ngạo Tuyết bay đến bên cạnh hải nữ, đợi ba tổ anh ấy đã vào vị trí, liền hạ lệnh bắt đầu phát động. Nó rửa tay phải đặt lên lưng hải nữ, truyền chân nguyên liên miên không ngừng cho nó. Lúc đó bên ngoài tỏa long đỉnh hào quang lấp lánh, Bắc Hải Long Vương được Phận Thiên hỗ trợ thúc động đỉnh hải thần châu bay vào trong đỉnh, chớp mắt ngừng động không gian bên trong, khiến cho quả cầu ánh sáng do cự linh thiên thú tạo nên không một cách gì nhúc nhích. Ngay sau đó, Nam Hải Hàn Ngọc Dương phóng thất thải lưu đi kiếm, phát ra bảy luồng hào quang khác nhau, trói lấy quả cầu ánh sáng ở vị trí trung tâm. Tiếp liền đỉnh thiên thần châm của Lục Doanh từ trên hạ xuống, mạnh mẽ châm thẳng vào quả cầu ánh sáng đó, khiến nó vừa kêu thảm vừa thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một quả cầu ánh sáng to chừng ba tấc, liền không còn biến hóa gì thêm nữa. Lúc này trong tòa long đỉnh, hào quang lấp lánh, 16 con rồng ánh sáng hóa thành 16 đồ án khắc vào bên trong tòa long đỉnh, tạo thành một trận pháp kỳ dị. Trận này rất huyền diệu, nó phát ra ánh sáng có sức trói buộc, không những có thể hòa hợp với khí tức của ba đại thần khí kia, mà còn có thể tự động biến đổi, hình thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới, mạnh mẽ giữ chặt quả cầu ánh sáng ngay tại giữa đỉnh. Thay phải Lục Vân hơi mỉm cười, cất lời. Được rồi, ngoài trừ hải nữ, những người còn lại thu hồi thần khí thôi. Mấy người Lục Doanh nghe vậy lập tức hành động, nhanh chóng thu hồi thần khí, hơn nữa còn lùi lại xa xa. Lục Vân đứng bên cạnh hải nữ tiếp tục quan sát giây lát. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng không chút phản ứng, lục đỏ hắn với kiều Trường Ngạo Tuyết bảo mọi người đến bên cạnh. Điềm Nhân bật cười, Bạch Linh lên tiếng. Bây giờ cự linh thiền thú đã bị phong ấn, phải an bài nó như thế nào đây? Đông Hải Long Vương đáp. Chuyện này phải cân nhắc cho tốt, một khi bị người khác phóng thích ra, chắc chắn một trường đại nạn nữa rồi. Mọi người không nói gì, anh ấy đều suy nghĩ vấn đề này, nhất thời không người nào phát biểu. Rất lâu sau, Lục Doanh hỏi. Lục Vân, huynh suy nghĩ thế nào? Lục Vân điềm nhiên lên tiếng. Thật ra phương pháp an bài tốt nhất là đưa tòa long đỉnh đặt ở nơi sâu nhất trong ma quỷ hải vực, để cho những con thú lớn khổng lồ bảo vệ nó, như vậy mới không bị sơ suất. Bắc Hải Long Vương lo lắng lên tiếng. Những con thú khổng lồ đó chăng? Bọn chúng không biết có giống như cự linh thiên thú, đầy dã tâm hoành hành cả thất hải không? Lục Vân đáp. Chuyện này mọi người yên tâm. Hải nữ trước đây có nói chuyện qua với những con thú lớn này. Bọn chúng trước đây đều do cự linh thiền thú điều khiển, hoàn toàn không phải mong muốn như vậy. Bây giờ cự linh thiền thú đã bị phong ấn, bọn chúng có thể khôi phục lại sự an bình trước đây, làm sao lại muốn đi chọc giận với các vị? Đông Hải Long Vương nghi ngờ. Nói như vậy, nhưng thú khổng lồ đông đảo, ai có thể khẳng định sẽ không... Lục Vân cười đáp. Công chủ an tâm, đợi một lúc ta sẽ bảo hải nữ ra mặt thử một lần, các vị sẽ biết ngay. Bây giờ Lục Doanh theo ta đi an bài cho tòa long đỉnh. Nó rồi bay về bên cạnh hải nữ, bảo nó thu lại tòa long đỉnh, sau đó cùng Lục Doanh bắn vào trong biển nước. Chỉ chốc lát, Lục Vân dẫn hai người đến trước một động sâu, nói với hải nữ. Con hãy thả tòa long đỉnh xuống dưới đi. Hải nữ hơi không nỡ, lấy tòa long đỉnh ra nhìn một lúc mới buông tay thả xuống, sau đó ngây ngốc nhìn theo. Khẽ thở dài, Lục Vân nói. Chớ để lòng, từ lâu đến rồi, đâu cũng phải đến là duyên số thôi. Hai nữ nhỏ giọng đáp, còn sẽ nhớ đến nó. Lục Vân cau mày than nhẹ. Có lẽ đây chính là vận mệnh của con. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lục Doanh nhớ kỹ lời của ta, không được cho bất kỳ người nào biết được chỗ để tỏa long đỉnh. Cho dù là Phần Thiên cũng không cần nói. Lục Doanh đáp, muội hiểu rồi, huynh yên tâm đi. Rời khỏi mặt biển, Lục Vân dặn dò hải nữ. Còn đi triệu tập đám thú khổng lồ đến, sẵn bọn chúng không được rời khỏi ma quỷ hải vực, xem thái độ bọn chúng như thế nào. Hải nữ lại hỏi, nếu bọn chúng không muốn nghe những câu này thì sao? Lục Vân đáp, bọn chúng không nghe lời, chúng ta sẽ phải kiềm chế bọn chúng, hiểu không? Hải nữ vẻ mặt hơi biến, có đầu rụt cổ dịu dàng nói. Hải nữ biết rồi, sư phụ yên tâm. Quay về giữa không trung, Lục Vân nói với mọi người, Được rồi, và Long Đỉnh đã an bài xong, bây giờ chúng ta xem điều biểu hiện của đám thú khổng lồ thế nào. Mọi người không nói gì, đều cúi đầu nhìn xuống chân. Lập tức thấy đám thú khổng lồ tụ tập trên mặt biển, cả phương viên vài trăm dặm đông đen. Cảnh tượng đó khiến người ta phải khiếp sợ. Mặt biển lúc này ở trên đầu một con thú khổng lồ tương đối lớn. Hai đứa đứng thẳng người, lúc này đang lớn giọng nói: địch nhân của các người đã bị chúng ta đánh thắng. Từ nay về sau các người không còn phải sợ hãi gì nữa, có thể khôi phục lại sinh hoạt an bình. Các người có vui không? Âm thanh ào ào cùng lúc vang lên, uy thế rung động trời đất. Vài trăm con thú khổng lồ kêu to hoan hô, không ngừng lắc lư những cái đầu thật lớn. Hai đứa giơ hai tay lên áp chế tiếng hoan hô của thú khổng lồ, tiếp tục nói: sinh hoạt bình an của các người mong muốn cũng chính là ước nguyện của người khác. Vì chung sống hòa bình, các người phải đồng ý cả đời sinh sống ở ma quỷ hải vực, không được xâm phạm thất hại, được không? Tiếng kêu đồng thanh ao ao lại vang lên phèn nữa. Những con thú khổng lồ đồng thanh khiến những người giữa không trung nhìn thấy cảm xúc rất nhiều. Hai đứa thấy vậy lớn giọng tiếp: đã tạ các người, bây giờ điều biểu đạt thành ý của các người, tất cả hãy trở về đi thôi. Tiếng kêu lại đồng thanh vang lên, những con thú khổng lồ cùng đồng ý, lần lượt chìm xuống mặt biển, chỉ một lúc đã không còn thấy đâu nữa. Hai đứa bay về trên trời, vui mừng khấp khởi xông thẳng đến chỗ Lục Vân mà báo: sư phụ, người có thấy bọn chúng nghe lời không? Lục Vân mỉm cười đáp: thấy rồi, con làm tốt đấy. Xuất lời chỉ tay giữa không trung, bóng đèn lóe lên, tam đầu đinh xà xuất kích trước đó cũng quay về, dừng lại trên vai của Bách Linh. Đông Hải Long Vương lên tiếng nói: kết thúc như vậy cũng có thể xem là viên mãn rồi, hai vị cung chủ thấy thế nào? Bắc Hải Long Vương đáp: kết quả như vậy vượt xa những gì ta mong ước, ta cũng không có gì có thể nói được. Nam Hải Hàn Ngọc Dương cất lời: ta cũng không có ý kiến gì, rất đồng ý với cách làm của Lục Vân. Đông Hải Long Vương cười mà nói: nếu như vậy, chúng ta hãy quay về thôi. Nói rồi quay sang mọi người, bàn luận chuẩn bị quay về Đông Hải. Lục Vân thấy vậy mở miệng: các vị, chúng ta cũng phải về thôi. Hành trình hải vực kỳ này được mọi người giúp đỡ, tính ra cũng kết thúc tốt đẹp. Bây giờ tình thế nhân gian nguy cấp, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm, không thể ở đâu thêm được nữa. Đông Hải Long Vương nghe vậy liền tiếng giữ lại: Lục Vân, người đã loại trừ mối họa nguy hiểm nhất cho hải vực, chúng ta ở đây lẽ ra phải đáp tạ người thật tốt, hay là người theo chúng ta về một phen, không mất nhiều thời gian đâu. Bắc Hải Long Vương phụ họa nói: đúng thế, có chuyện cũng không thể nóng nảy như vậy, hay ở lại một chút để chúng ta thể hiện hết tấm tình người thù. Lục Vân cười đáp: tấm lòng các vị chúng ta xin ghi nhận, sau này có thời gian sẽ tự quay lại thăm viếng, bây giờ quả thật phải quay về rồi. Nam Hải Hàn Ngọc Dương lên tiếng: nếu các vị đã có ý như vậy, ta cũng không lưu các vị thêm nữa, sau này nếu đến Nam Hải nhớ ghé tới chơi một chút. Lục Doanh kéo Lục Vân nhẹ giọng nói: quả thật khẩn cấp như vậy sao? Lục Vân đáp: chúng ta đến đây đã mấy ngày rồi, hiện nay nhân gian có biến cố, không thể không quay về được. Lục Doanh hơi không đỡ, nhỏ nhẹ nói: sau này nhớ đến thăm chúng ta, huynh đừng quên đấy. Lục Vân mỉm cười gật đầu, đưa mắt cho bốn người bên mình, bảo bọn họ từ biệt mọi người, đồng thời cũng dặn dò: trước khi rời đi, có một số chuyện muốn cho các vị biết. Trước hết Phần Thiên sẽ ở lại Đông Hải, những chuyện này huynh tự an bài. Thứ hai, ta và Từ Hải có hiệp ước với nhau, hy vọng các vị đừng xâm phạm Từ Hải. Thứ ba, ba vương gia của Hắc Hải cùng các cao thủ đều đã bị ta tiêu diệt rồi, không còn cơ hội uy hiếp các vị. Chỉ còn lại Hồng Hải thực lực tổn thất nghiêm trọng, thần chúng không lo xong nổi. Ngoài ra Kiếm Vô Trần và Sở Hoài Dương đã âm thầm quay về nhân gian. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta vội vàng phải quay về. Nghe hết những lời này, mọi người ai nấy vẻ mặt khác lạ. Đông Hải Long Vương cảm kích lên tiếng: Lục Vân, ân tình của người đối với bốn hải quả thật khiến bọn ta không biết phải cảm kích như thế nào đây. Nam Hải Hàn Ngọc Dương lại nói: người quả thật khẳng định Sở Hoài Dương đã đi nhân gian rồi chăng? Bắc Hải Long Vương cười nói: không có sự uy hiếp của Hắc Hải, lại thêm Hồng Hải thực lực tổn thất, từ nay về sau hải vực ít ra cũng an bình được một khoảng thời gian. Nhìn ba người, Lục Vân cười mà nói, lời cảm kích không cần phải nói, còn về chuyện Sở Hoài Dương, ta có tin tức xác đáng, có thể khẳng định hắn đã đi nhân gian với Kiếm Vô Trần. Còn về hòa bình hải vực, điều này cần phải có sự hợp tác nỗ lực của ba vị cung chủ. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi thôi, các vị bảo trọng. Ở rồi mỉm cười vắt tay, dẫn ba cô gái và hải nữ bay về phía xa xa. Mấy người Lục Doanh ở tại chỗ đều luyến không rời. Mãi cho đến khi năm người Lục Vân biến mất trên tầng mây mới quay trở về Đông Hải. Gió nhẹ thổi mơn man, khí lạnh thấu xương, ngước nhìn lên đỉnh đầu lại thấy mây đen dày đặc. Trời đất một vùng mông lung. Đứng yên nhìn về xa xa, núi non nhấp nhô, rừng xanh ngập đầy bụi mù, tà khí lưu động mơ hồ có mấy phần tà ác. Thôi không nhìn nữa, Văn Bát Danh hơi cảm xúc nhẹ than. Trần nhân, người giam núi sông xinh đẹp lúc này tà khí che trời, đến ngày nào mới có thể trẻ mây xây lại đây? Càn Nguyên chân nhân trầm giọng đáp, ngàn đời nay ta không thể thắng chính, chỉ cần chúng ta còn sống, chỉ cần chúng ta còn nỗ lực, ta tin tưởng có thể phén mây cho mặt trời xuất hiện. Văn Bất Dành đáp, đúng thế, chỉ cần nỗ lực mọi thứ đều có hy vọng, nhưng quá trình đó... Càn Nguyên chân nhân cắt lời, quá trình thuộc về chúng ta, kết quả thuộc về người đời sau, đây không phải điều chúng ta mong muốn sao? Văn Bất Dành vẻ mặt hơi động đậy, cảm khái lên tiếng, chân nhân quả thật trí tuệ, Văn Bố bội phục rồi. Càn Nguyên chân nhân điềm nhiên lắc đầu, đang muốn đáp lời, lại thêm một đệ tử liên minh từ xa bay lại, vì vậy đổi sang chuyện khác, nhẹ giọng nói, có đệ tử đến báo tin, có thể có tình huống thay đổi đấy. Văn Bất Dành xoay người, đợi đệ tử đến gần, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Đệ tử đó thần sắc bất an, run giọng nói, đại sự không ổn, vì vụ đạo trưởng thống lĩnh các đệ tử còn lại của liên minh đến đây hội hợp. Hơn nữa còn nghe nói mấy người minh chủ gặp nạn, hiện nay tình hình không rõ, xin... Văn Bất Dành vẻ mặt biến hẳn, quát lên, thời gian khẩn cấp, chân nhân đi nhanh. Nó rồi bay đi liền, cùng với Càn Nguyên chân nhân vội vàng quay về. Giây lát hai người đến một sơn cốc bằng phẳng. Ở đó đệ tử liên minh tụ tập khá đông. Mọi người đứng tụ lại. Quy Vô đạo trưởng đang ở giữa. Thế Phản Bất Danh chạy về. Quy Vô đạo trưởng bay đến nghênh đón, vẻ mặt nặng nề lên tiếng. Tình hình không ổn, người có biện pháp thế nào đây? Phản Bất Danh hỏi lại. Thật ra thì có chuyện gì? Với thực lực của liên minh, sao lại có quyết định như vậy? Quy Vô đạo trưởng thở dài nói. Ta cũng không biết là chuyện gì. Chỉ biết Phật Thánh Đạo Tiên dự cảm được nguy cơ to lớn, nói liên minh ta có tà ách diệt vong. Minh chủ mới ra lệnh cho chúng ta thống lĩnh đệ tử bỏ đi, nhanh chóng tụ họp với người để bảo tồn thực lực. Hiện nay ta đã phái người quay về dò xét, tạm thời còn chưa có tin tức. Văn Bất Dành la lên, dò xét làm quái gì, chúng ta lập tức quay lại viện trợ. Quy Vô đạo trưởng ngăn lại, không được đâu, với thực lực của chúng ta quay lại cũng không làm được trò trống gì. Chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Càn Nguyên chân nhân mới lên tiếng nói. Quy Vô đạo trưởng nói có lý. Chúng ta ở đây người tuy nhiều, nhưng thực lực tổng thể còn cách xa mấy người minh chủ. Nếu như bọn họ đều không chống cự nổi, chúng ta đến đó cũng chỉ là đi tế mà thôi. Lệ phủ mất khổ tâm của minh chủ rồi. Văn Bất Dành ca giận nói. Cho dù như thế, chúng ta cũng không thể ở đây ngồi chờ, phải nghĩ biện pháp giúp bọn họ. Quy Vô đạo trưởng nói. Ta không phải gọi người đến đây thường lượng sao? Người phải tỉnh táo mới được. Âm thanh dừng lại. Quy Vô đạo trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về xa xa, kinh hãi nói. Khí tức đáng sợ, các vị có cảm thấy được không? Văn Bất Dành vẻ mặt biến sắc, trầm giọng nói. Cảm ứng được, phương hướng chính là chỗ liên minh, ta phải quay về xem thế nào. Quy Vô đạo trưởng nghe vậy thất kinh, lập tức nắm lấy tay ông, quát lên. Đừng vội lỗ mãng. Người đi như vậy không những chẳng giúp được bọn họ, ngược lại còn liên lụy đến bọn họ. Văn Bất Dành giận dữ nói, thì người nói ta phải làm thế nào đây? Quy Vô đạo trưởng nghiêm túc nói, bình tĩnh tỉnh táo lại, yên lặng theo dõi tình hình. Văn Bất Dành hư giọng trả lời, nói thật dễ nghe, ai có thể làm được đây? Quy Vô đạo trưởng đáp lại, ta hiểu được tâm tình của ngươi, biết cười lo lắng cho bọn họ. nhưng chúng ta càng phải tin tưởng vào bọn họ. Tự nhiên Lục Vân, huynh ấy có thể đem cả thiên hạ giao cho Minh Chủ, bởi vì huynh ấy tin tưởng Minh Chủ sẽ không khiến huynh ấy thất vọng. Lẽ nào ngươi lại không tin tưởng năng lực của Minh Chủ chăng? Văn Bất Danh phản bác lại, ai nói ta không tin chứ? Quy Vô Đạo Trưởng nói, nếu như đã tin, thì ngươi còn kích động làm gì vậy? Văn Bất Danh ngượng ngùng trả lời, ta quan tâm, không phải là không tín nhiệm. Quy Vô Đạo Trưởng tiếp tục, nếu như đã tin tưởng, thế thì phải ở đây cùng chúng ta chờ đợi tin tốt lành của Minh Chủ thôi. Văn Bất Danh tắt lời, hơi giọng nói, đợi thì đợi, có gì đặc biệt hơn? Nói rồi không mở miệng nữa, ánh mắt quan sát tình hình phía xa xăm. Thời gian âm thầm trôi qua, khi mây đen xa xa tan biến, cũng đã trôi qua được hơn nửa canh giờ. Lúc này một liên minh đệ tử vội vàng chạy về, từ xa đã kêu lên, Minh Chủ đến rồi, Minh Chủ đến rồi. Văn Bất Danh nghe vậy sắc mặt mừng hẳn, không chờ nói đến lần nữa, đã vội vàng bay đi mất. Quy Vô Đạo Trưởng thở một hơi dài, nói với Cản Quyền Trần Nhân, đi thôi, chúng ta cũng đi đón người nào. Giây lát Trần Ngọc Loan thống lĩnh mọi người đến, gặp Văn Bất Danh, Quy Vô Đạo Trưởng và Càn Nguyên Trần Nhân ở cửa cốc. Gặp mặt Văn Bất Danh vẻ mặt cả kinh, vội vàng tiến lên hỏi han ân cần. Như thế nào rồi? Ai cũng bị thương hết. Thật ra các vị đã gặp phải cường địch nào vậy? Mọi người vẻ mặt khổ sở, lắc đầu thở dài nhẹ nhẹ, im lặng không nói. Văn Bất Danh khẩn trương hét lên. Nói đi, sao mọi người ai cũng như người mất hồn vậy? Trần Ngọc Loan liếc ông thở dài nói, chúng ta đã gặp phải tử thần. Văn Bất Danh không hiểu, hỏi lại, tử thần à, ý là gì vậy? Quy Vô Đạo Trưởng bên cạnh nói, bây giờ mọi người đều bị thương không nhẹ, hay quay về trị thương quan trọng hơn, mọi chuyện khác sau này mới nói lại. Nó trở đưa mắt cho Văn Bất Danh, sau đó xoay người đưa mọi người vào trong cốc. Giữa thân buổi chiều, tăng người bị thương ai đấy đều tỉnh lại. Trần Ngọc Loan phái người mời Văn Bất Danh, Quy Vô Đạo Trưởng, Càn Nguyên Chân Nhân đến nơi ở tạm. Phất tay, Trần Ngọc Loan bảo ba người ngồi xuống rồi mới mở miệng. Lần này đột ngột gặp phải kiếp nạn, khiến cho tổng đàn liên minh bị hủy. Điều này đã kích rất nặng liên minh. May mà thực lực chúng ta còn chưa tổn thất, cũng xem là may mắn lớn trong bất hạnh. Bây giờ ta sẽ thuật lại đơn giản qua một lượt, sau đó chúng ta mới thương nghị tình hình hiện nay. Về chuyện lần này, thật ra thì là thế này. Nghe Trần Ngọc Loan thuật lại, Văn Bất Danh hỏi. Nói rằng như vậy, đến nay mọi người còn chưa biết rõ người thần bí đó vì sao muốn tập kích liên minh ta. Tại sao cừu hận với các vị như vậy ạ? Thiên Bộc Phòng đáp. Đúng thế, tăng người chúng ta ở đây không ai biết hắn, mà hắn lại không hề nói câu nào. Ai biết được hắn nhảy ra từ nơi đâu, lại chạy đến đây muốn giết chúng ta. Bây giờ chúng ta tạm thời đánh lùi hắn, sau này phải phòng bị hơn nữa để tránh gặp bất trắc. Quy Vô Đạo Trưởng lên tiếng. Chuyện này càng nên đề phòng nhiều hơn. Nhưng chúng ta ở trong sáng, địch nhân ở trong tối, uy hiếp rất nặng nề. Hơn nữa tình thế hiện nay của nhân gian đầy nguy cơ. Yêu vực đã triển khai hành động thống nhất nhân gian. Chúng ta đơn độc, rất khó đối phó được yêu vực. Vũ thần cùng với địa âm thiền sát còn có một địch nhân thần bí nữa. Trần Ngọc Loan cau đôi mày đẹp hỏi lại. Đồ Thiên và Giao Quang thế nào? Có tin tức gì không? Quỷ Vô Đạo Trưởng đáp. Quỷ vực và ma vực rộng lớn, cao thủ chúng ta phái ra rất nhiều, cũng không có chút tin tức. Trần Ngọc Loan nói, lúc này tình hình đối với chúng ta rất bất lợi. Mọi người có kế sách hữu dụng nào, đừng ngại nói ra đi. Từ Đồ Thần Phong lên tiếng, theo ý kiến của ta, chúng ta ngoại trừ việc phải triệu hồi các cao thủ bên ngoài, còn phải lập tức phái người đi hải vực tìm kiếm Lục Vân. Dương Thiền nói, tìm kiếm Lục Vân có thể xem là một biện pháp, nhưng hải vực rộng lớn, có thể tìm được hay không phải trông vào ý trời. Hiện nay, yêu vực hoạt động thường xuyên, có thể quét sạch thiên hạ. Chúng ta phải xác định bọn chúng là trọng điểm. Văn Bất Danh mở miệng. Yêu vực thực lực hùng hậu, mà binh phân ba đường, số lượng vượt xa chúng ta. Lại thêm Lục Vân mấy lần dặn dò không được khinh địch đối đầu yêu hoàng. Chúng ta hiện tại rất khó xử. Dương Thiền nói, phương thức đối đầu có rất nhiều loại. Chúng ta không nhất định phải thắng, thẳng thắn đón đánh. Với tình hình nhân gian hiện nay, Vân Chỉ Pháp giới đã bị diệt, hư vô giới thiên không chút phản ứng, chỉ còn có thể lợi dụng phe đảng vô thần mà thôi. Quý Vô đạo trưởng sắc mặt hơi biến, kinh ngạc nói: "Ý của huynh là muốn đánh Vu Thần à? Điều này có thể nói là hết sức mạo hiểm." Dương Thiên điềm nhiên trả lời: "Tử thần chúng ta đều đã gặp rồi, còn sợ Vu Thần chăng? Tổng quát cả thiên hạ, giao chiến giữa chúng ta và Vu Thần chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện nay thế này, làm sao không chủ động trước đây?" Trần Ngọc Loan gật đầu nói: "Nói rất đúng. Đây là lúc chúng ta phải chính thức đối mặt. Bây giờ mọi người thương nghị qua, làm thế nào mới khiến bẻ lũ Vu Thần bị cuốn vào trong trận hỗn chiến đi thôi." Bạc Phòng đáp: "Chuyện này không ngoài hai cách. Thứ nhất chính là dẫn dắt cao thủ của yêu vực đến Nam Cương, trực tiếp đánh thẳng vào hang ổ của Vu Thần. Thứ hai chính là khiến cho cao thủ Vu tộc chạy ra, để cho bọn chúng chém giết với cao thủ của yêu vực." Dương Thiền nói: "Kế sách rõ ràng như vậy, ngươi cho là bọn chúng có thể ngu xuẩn rơi vào không?" Bạc Phòng hư giọng nói: "Lục lý trí đương nhiên không rơi vào bẫy, nhưng nếu kích động lên thì không phải sẽ sụp bẫy sao?" Dương Thiên hỏi: "Kích động à? Người có thể khiến bọn chúng kích động chăng?" Bạc Phòng không vui lên tiếng: "Không thử qua, người sao ta không biết được." Thế hai người bắt đầu tranh cãi. Thiên Bục Phong vội nói: "Thật ra chúng ta chỉ cần làm cả hai phương pháp của Bắc Đại Hiệp liền có thể làm được." Văn Bất Danh hỏi: "Như thế nào mới làm cả hai được đây?" Thiên Bục Phong nói: "Để chúng ta phái ra hai cao thủ, đồng thời gây hấn với hai bên, lại thêm xảo diệu dẫn bọn chúng đến một nơi. Thế thì mâu thuẫn được kích hoạt rồi." Quy Vô đạo trưởng nói: "Biện pháp này quả là không sai, đáng để thử một lần. Nhưng chi tiết bên trong cần phải cân nhắc cho cẩn thận." Thiên Bộc Phong đáp: "Ta đã nghĩ qua, về phía Nam Cương có thể để hai vị đại hiệp Dương Thiên và Bắc Phong ra tay. Hai vị quen thuộc hoàn cảnh, tu vi cao cường, chắc là đủ sức đảm đương. Về phía yêu vực, chúng ta phải tốn chút công sức suy tính. Muốn khống chế không để lại dấu vết, phải làm ra vẻ rất tự nhiên, còn phải phân phối nhân thủ xảo diệu, thực lực cố ý tỏ ra yếu hơn đối phương, như thế mới chủ động có cớ thối lui được." Từ Đồ Thần Phòng nói rất hay, nhưng chi tiết cụ thể phải làm như thế nào đây? Thiên Bộc Phong cười nói: "Theo ý kiến của cá nhân ta, chuyện này cần phải có Văn đại hiệp ra tay. Các thủ đi theo không quá nhiều, dùng khẩu hiệu trảm yêu trừ ma để chủ động xuất kích, nhưng kết quả lại không địch lại đối phương, cuối cùng bất đắc dĩ phải thua chạy để dụ địch vào bẫy." Văn Bất Danh lên tiếng: "Chuyện này không thành vấn đề, cứ tin vào ta." Trần Ngọc Loan nói: "Chuyện này có hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất chính là phối hợp về thời gian, thứ hai chính là chọn lựa đối thủ. Theo chúng ta biết được, hiện nay yêu vực chia binh làm ba đường, trong đó Hắc Sát Hổ Vương nóng nảy nhất chính là chọn lựa tốt nhất. Chúng ta cần phải nắm rõ tình huống cụ thể trước đã. Mặt khác, phía Nam Cương Vu tộc cũng phải đi trước chuẩn bị. Chỉ bằng hai người Dương Thiên và Bác Phòng vẫn đủ. Ta cần phải bảo Khiếu Thiên đi theo, ông ấy có thể giữ liên lạc với chúng ta." Khiếu Thiên đáp: "Minh chủ yên tâm, Khiếu Thiên nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Trần Ngọc Loan mỉm cười gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Dương Thiên và Bác Phong, nhỏ nhẹ nói: "Chuyện này phải làm phiền đến hai vị rồi." Dương Thiên đáp: "Minh chủ khách khí quá, bây giờ cũng không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát đi." Nó rồi đứng lên đá nhẹ vào Bác Phong. Mọi người thấy thế bật cười, Bác Phong lại hét lên: "Dám đá ta, xem lúc nữa ta thu thập người thế nào." Trần Ngọc Loan đứng lên đưa tiễn, miệng dặn dò: "Trên đường phải cẩn thận, phải chú ý đến an toàn." Dương Thiên hơi gật đầu, dẫn Bác Phong và Khiếu Thiên bay đi mất. Đưa mắt tiễn ba người rồi, Trần Ngọc Loan quay lại chỗ ngồi, vẻ mặt điềm nhiên nói: "Bây giờ chúng ta bàn một chút về hành động phía này." Bàn Bất Danh lên tiếng: "Chuyện này có gì đang nói, chỉ cần phái người nắm vững hành tung của Hắc Sát Hổ Vương, còn lại cứ giao cho ta là được rồi." Trần Ngọc Loan lắc đầu nói: "Chuyện không thể đơn giản như vậy. Muốn thành công, chúng ta phải tính toán tỉ mỉ. Hiện nay thực lực của chúng ta ở đây có thể phân mình hai đường, một do Quy Vô đạo trưởng thống lĩnh, một do ông thống lĩnh." Văn Bất Danh không hiểu hỏi lại: "Hà tất phải hành động như vậy?" Trần Ngọc Loan cười đáp: "Đây không phải là vẽ rắn thêm chân, mà chính là một loại bố trí để mê hoặc cao thủ yêu vực." Văn Bất Danh nói rõ thêm được không? Trần Ngọc Loan đáp: "Nguyên nhân rất đơn giản, nếu để một mình ông xuất quân sẽ dễ dàng khiến người ta nghĩ là có mưu kế. Bây giờ đổi thành hai người đồng thời xuất quân, hành động của Quy Vu đạo trưởng nhằm che giấu ý đồ của ông, khiến cao thủ yêu vực gặp phải ông chỉ cho là xảo hợp tương ngộ mà thôi. Như vậy khi bọn chúng gặp phải cao thủ phù tộc cũng không hoài nghi chúng ta điều khiển từ bên trong. Điều này đối với chúng ta hiện nay là hết sức cần thiết. Hiểu ý của nàng rồi, Văn Bất Danh lại nói. Chuyện này rất có lý, tiếp theo mình chủ phân công nhân thủ thêm. Trần Ngọc Loan trầm ngầm giày đát rồi cất lời. Việc điều tra hành tung của Hắc Sát Hổ Vương giao cho Thiên Bộc Phong đã thích hợp. Còn việc Văn Bất Danh ta tự tính để cho Tư Đồ Thần Phong đi cùng ông. Trần Thần thì đi theo tổ của Quy Vô Đạo Trưởng. Tăng Quyên Chân Nhân nghe vậy lại lên tiếng. Ý tốt của minh chủ ta xin ghi nhận, hay để ta và Văn Đại Hiệp đi cùng tốt hơn? Trần Ngọc Loan đáp. Chân Nhân đừng nên hiểu lầm, ta làm như vậy chủ yếu đã suy xét đến nguy hiểm của chuyến đi lần này. Tư Đồ Thần Phong kiếm thuật kinh người, lại mặc thêm ma vương giáp, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng dễ dàng thoát thân. Quy Vô Đạo Trưởng bên cạnh khuyên bảo. Minh chủ suy xét chủ đáo, Chân Nhân không nên cố chấp. Hiểu được ý của hai người, Càn Nguyên Chân Nhân thở ra nhẹ nhẹ, gật đầu đáp. Nếu suy nghĩ vì đại cuộc, ta tự nhiên phải nghe theo phần công của minh chủ. Thấy mọi việc đã ổn thỏa, Thiên Bộc Phong đứng lên nói. Lợi dụng thời gian còn sớm, ta đi trước một bước để sớm hoàn thành nhiệm vụ hơn. Trần Ngọc Loan đứng lên tiễn, lúc chia tay còn dặn. Đi đường cẩn thận, có thời gian quan sát thêm tình hình những mặt khác. Thiên Bộc Phong đáp, ta hiểu, các vị cũng vậy. Nói rồi bỏ đi ngay. Đứng yên bất động, Trần Ngọc Loan nhìn lên không trung, khóe miệng mơ hồ xuất hiện một chút cay đắng. Nghĩ điều gì vậy nha đâu? Không biết Phật Thánh Đạo Tiên đến sau lưng nàng từ khi nào? Đang nghĩ đến mặt trời ngày xưa, khi nào mới có thể xuất hiện, rọi chiếu khắp vùng đất. Âm thanh nhàn nhạt mang theo mấy phần ưu sầu vang vọng trong gió. Nhìn cảnh tượng tàn phá trước mắt, Kiếm Vô Trần vẻ mặt nghi hoặc tự nói. Kỳ quái, các thủ trưởng ma tiền bình nhiều như mây, sao bây giờ ngay cả tổng đàn cũng bị hủy? Thật ra nơi này đã phát sinh chuyện gì đây? Bên cạnh Sở Hoài Dương lên tiếng. Chỉ phỏng đoán thôi sẽ không có kết quả. Hay người hay đi dò xét tình hình trước một bước, sau đó mới tính toán xem chuyện đó thế nào. Kim Vô Trần gật đầu nói. Người nói không sai, trước tiên phải hiểu qua mọi chuyện đã, đi thôi. Đi theo phía sau Kiếm Vô Trần, Sở Hoài Dương hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Kiếm Vô Trần đáp, đi loanh quanh xem thử có thu hoạch được gì không? Sở Hoài Dương nói, trước đây người vô cùng tự tin, phảng phất mọi thứ đều nắm vững trong lòng bàn tay. Bây giờ tổng đàn của Trường Ma Liên Minh đã bị hủy diệt, người để không có ý kiến gì. Kiếm Vô Trần an ủi, người đừng gấp, bây giờ tổng đàn Trường Ma Liên Minh đã bị hủy rồi. Tất nhiên là phát sinh đại sự. Vậy chẳng phải đỡ chút công sức cho chúng ta sao? Chỉ cần tin tức này truyền đến tai của Lục Vân, hắn chắc chắn sẽ lập tức quay về. Khi đó người quay về hải vực, không phải có thể thoát khỏi bọn chúng sao? Sở Hoài Dương đáp. Nói như vậy, nhưng ai biết được thật ra đã phát sinh chuyện gì? Nếu Trường Ma Liên Minh không còn tồn tại, không có người thông báo cho Lục Vân, thì phải làm thế nào đây? Thầy lão tâm tình kích động nóng nảy, Kiếm Vô Trần nói. Đừng có như vậy, người trước đây rất bình tĩnh, lạnh lùng, còn bây giờ thì... Sở Hoài Dương hừ giọng cắt ngang. Bình tĩnh lạnh lùng, cái rắm chó gì? Tâm huyết nhiều năm của ta đều đã bị tiêu hủy. Người bảo ta làm sao bình tĩnh và lạnh lùng đây? Kiếm Vô Trần cười khổ một tiếng, lên tiếng. Người kích động cũng vô dụng. Hiện nay ngoại trừ việc tiến lên, chúng ta không còn được lui đâu. Sở Hoài Dương trừng mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau mới thở dài, bỏ đi phẫn nộ. Rời khỏi Phục Long Cốc, Kiếm Vô Trần và Sở Hoài Dương đi lòng vòng xung quanh. Kết quả hết một ngày, chuyện Tổng đàn Trường Ma Liên Minh bị hủy không biết được gì, ngược lại biết được một số tin tức khiến cho Kiếm Vô Trần thất kinh. Thứ nhất là quỷ vực Sát Huyết Diêm Đà đã chết. Thứ hai là ma vực bị tiêu diệt. Thứ ba là yêu vực chinh chiến khắp thiên hạ. Biết được những điều này, Kiếm Vô Trần trong lòng nặng nề, giọng căm hận. Quả thật là không ngờ, Trần Ngọc Loan còn có được mấy phần bản lĩnh, tiêu diệt được toàn bộ cao thủ của quỷ vực và ma vực. Sở Hoài Dương nói, theo đó người muốn đối phó với bọn chúng sợ là không được đơn giản đâu. Kiếm Vô Trần đáp, bây giờ ta cảm thấy rất kỳ quái. Mấy người Trần Ngọc Loan đều đã có sức mạnh tiêu diệt quỷ vực và ma vực, thì sao lại bị người ta diệt sạch tổng đàn rồi? Nên là bọn chúng gặp phải thiền sát hoặc là nhân vật lợi hại hơn nữa. Sở Hoài Dương nói, suy đoán của người không sai, thì có thể như vậy được chăng? Kiếm Vô Trần cười âm hiểm nói, nếu như ta đoán không lầm, mấy người Trần Ngọc Loan tất nhiên thực lực thường tổn nặng nề. Nếu lúc đó ta lại ra mặt, lập tức có thể tiêu diệt được cô ta. Như vậy không những có thể đả kích được Lục Vân, cũng có thể giúp ta rửa hận được một phần.